Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 8 lên đường, tu, bởi vì phía trước cùng Lục Gia Tử thảo luận qua đi thủ đô lộ tuyến, cho nên Cố Ninh trên cơ bản có thể phán định bọn họ đi trước phương hướng. Thời gian tuy rằng đã qua đi 3 ngày, nhưng là chiếu hiện tại loại tình huống này, trên đường cũng không tốt đi, bọn họ chưa chắc đi ra rất xa, chỉ cần nắm chặt thời gian, hẳn là thực mau là có thể đủ đuổi tới. Nghĩ đến cha mẹ lúc này khả năng tình cảnh, Cố Ninh trong lòng đã là lòng nóng như lửa đốt. Xác định tốt một chút việc vặt vãnh lúc sau, Cố Ninh cùng phương pháp đổi một chút vị trí. Ngươi ăn trước điểm đồ vật, sau đó ngủ một chút, nửa đêm về sáng lại đến thay ta. Phương pháp nghe vậy khiếp sợ nhìn Cố Ninh. Có ý tứ gì? Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi chuẩn bị khai đêm lộ đi. Cố Ninh, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta phải mau chóng đuổi kịp bọn họ. Cố Ninh nói thúc đẩy xe. Cố Ninh, ta biết ngươi lo lắng ngươi ba mẹ, nhưng là hiện tại lúc này khai đêm lộ thật sự thực không an toàn. Nếu là một cái không cẩn thận chạy đến tang thi oa, chúng ta hai cái xương cốt đều sẽ không thừa. Chúng ta trước tìm cái an toàn điểm địa phương ngủ một giấc, chờ đến thiên sáng ngời chúng ta liền lập tức lên đường, tuyệt đối sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Phương pháp tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Chúng ta xe mặt sau theo mấy chỉ tang thi. Cố Ninh bỗng nhiên đánh gậy hắn nói. A, phương pháp có chút phản ứng không kịp. Từ kính chiếu hậu vừa thấy, trong gương mặt là một mảnh hắc. Liền nói, ô sơn ma hắc lại không có đèn. Thấy thế nào được đến? Ta xem tới được. Cố Ninh liếc liếc mắt một cái kính chiếu hậu sau đó nói. Đại khái có 3-40 chỉ đi. Chạy ở đằng trước kia chỉ ăn mặc một kiện cao bồi y. Phương pháp từ trong xe tìm ra một bàn tay. Đèn pin mở ra cửa sổ xe hướng phía sau một chiếu. Sau đó sắc mặt trắng bệch đóng đèn pin. Quay đầu hỏi Cố Ninh. Ngươi thấy thế nào được đến? Lời nói chưa dứt. Đột nhiên cửa xe bị một con tang thi mạnh mẽ đụng phải một chút. Phương pháp hoảng sợ. Vừa chuyển đầu liền vừa lúc cùng một con chính bắt tay chộp vào cửa xe thượng tang thi đúng rồi cái. Chính diện, nguyên lai hắn vừa rồi giáng xuống cửa sổ xe tới đã quên đóng lại. Vừa lúc bị này chỉ tang thi thừa cơ mà vào. Hai chỉ đã bắt đầu hư thối tay chặt chẽ mà bẻ ở cửa xe. Phương pháp cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Cầm đèn pin liền nhắm ngay kia chỉ tang thi trên mặt cuồng thọc. Chính là kia chỉ tang thi như là đánh chuẩn chủ ý không chịu buông tay. Tùy ý phương pháp cầm đèn pin hướng nó trên mặt tạp. Chính là gắt gao mà bẻ ở cửa sổ xe không chịu buông tay. Này chỉ tang thi thoạt nhìn đã tang thi hóa thật lâu. Hai chỉ trong mắt chỉ còn lại có một con treo ở hốc mắt. Mặt khác một con mắt chính là một cái hắc động, má phải toàn bộ đều lạn rớt, bị phương pháp dùng đèn pin thọc cái nát nhừ, tản ra một cổ tanh tưởi, còn không dừng đong đưa thân mình muốn hướng trong xe toàn. Dương miệng muốn tới cắn phương pháp tạp đèn pin sức lực dùng quá lớn, một không cẩn thận đèn pin thế nhưng rời tay mà ra rớt ra xe ngoài. Phương pháp trong lòng hoảng hốt, mắt thấy kia tang thi đột nhiên dương một trương phiếm tanh tưởi miệng rộng lại đây cắn. Hắn cũng bất chấp rất nhiều, duỗi tay liền bẻ ở kia chỉ tang thi đầu, liều mạng hướng trái ngược hướng đẩy. Chính là này tang thi tuy rằng tiến lên tốc độ chậm, nhưng là sức lực lại là đại đến dọa người. Phương pháp căn bản ấn hắn không được. Mắt thấy kia chỉ tang thi toàn bộ đầu đều vói vào trong xe tới. Tuy là phương pháp giết qua mấy chỉ tang thi lúc này cũng không khỏi bị dọa đến oa oa kêu to. Cố Ninh thấy thế, vội vàng bay nhanh chuyển động trong tay tay lái. Bánh xe ở trong đêm đen phát ra chói tai ma sát thanh. Ngay sau đó xe một cái đại độ cung đột nhiên thay đổi liền đem kia chỉ tang thi toàn bộ quăng đi ra. Ngoài, liên quan đâm bay mấy chị đi theo xe mặt sau tang thi. Phương pháp vội vàng luống cuống tay chân đem cửa sổ xe dâng lên tới. Sau đó cả người hư thoát nằm liệt ghế dựa thượng, đầy đầu đầy cổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy hồi lâu đều nói không ra lời. Ngươi không sao chứ? Cố Ninh hỏi. Phương pháp qua hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại đáp. Không, không có việc gì. Thanh âm cùng đôi tay còn ở hơi hơi phát run. Lại qua hồi lâu, phương pháp mới mở miệng nói. Đuổi đêm lộ liền đuổi đêm lộ đi. Sớm một chút đem ba mẹ tiếp thượng, hắn hiển nhiên bị vừa rồi kia chỉ tang thi sợ tới mức không rõ. Không dám tưởng tượng làm cha mẹ đối mặt này đó khủng bố đồ vật sẽ có bao nhiêu khó khăn. Cố Ninh gật gật đầu nói. Hảo, ngươi trước ngủ, phương pháp nhịn không được bình tĩnh nhìn thoáng qua Cố Ninh. Nàng chỉ là chuyên chú nhìn phía trước con đường. Liền cảm giác giống như vừa rồi mạo hiểm chỉ là hắn ảo giác. Hắn đột nhiên hỏi, Cố Ninh, ngươi vừa rồi, chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Cố Ninh bình tĩnh lắc lắc đầu. Phương pháp coi chừng Ninh biểu tình thần thái, thật sự không giống như là giả vờ. Tức khắc nhớ tới chính mình vừa rồi dọa thành dáng vẻ kia không cấm cảm thấy có chút mất mặt. Coi chừng Ninh tinh thần sáng láng bộ dáng cũng không có chối từ. Hắn thật sự là khai cả ngày xe quá mệt mỏi quá mệt nhọc. Vừa mới lại bị như vậy một dọa cả người đều hư thoát. Quý trọng ăn một cái sô-cô-la lúc sau nhấp hai nước miếng liền ở ghế điều khiển phụ quấn chặt quần. Áo nhắm mắt lại ngủ. Thực mau liền truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy. Chờ hắn ngủ lúc sau, Cố Ninh trực tiếp đem trước đèn xe cấp đóng. Nàng hiện tại thị lực ở ban đêm mặc dù không có bất luận cái gì nguồn sáng cũng cùng ban ngày vô dị. Bên này xem như tương đối yên lặng địa phương, tang thi cũng không có rất nhiều, chỉ có chút ít tang thi du đãng ở đường cái thượng. Nghe được xe thanh, đã nghe thanh mà đến. Cố Ninh trong nhà không có xe, khảo bằng lái cũng là cố mụ mụ cưỡng bách đi. Nói về sau phương tiện, từ một năm trước khảo xong bằng lái lúc sau nàng liền không còn có sở qua xe. Chính là không biết vì cái gì, lúc này nàng nắm giữ tay lái lại vô cùng quen thuộc. Nàng dùng sức dẫm hạ chân ga hướng tới phía trước dương nanh múa vuốt ý đồ ngăn trở đường đi tang. Thi xông thẳng qua đi, phanh phanh phanh, vài tiếng va chạm tiếng vang lên, xe cũng bởi vì lực đánh vào mà kịch liệt chấn động một chút. Trực tiếp đem vừa mới lâm vào giấc ngủ phương pháp bừng tỉnh lại đây. Hoảng loạn mở to mắt hỏi, làm sao vậy, không có việc gì, đâm bay mấy chỉ tang thi, Cố Ninh bình tĩnh nói. Đem đai ân toàn hệ thượng, phương pháp nhìn Cố Ninh sườn mặt, cảm thấy một trận vô ngữ. Lần trước gặp mặt thời điểm hắn liền bởi vì nàng không giống bình thường bình tĩnh đối nàng nhiều. Vài phần thưởng thức, hiện tại xem, nàng quả thực có điểm bình tĩnh quá phận. Hắn không biết bọn họ tách ra trong khoảng thời gian này Cố Ninh đã xảy ra cái gì. Nhưng là đối với hiện tại cái này mà thế tới nói, không thể nghi ngờ loại này biến hóa là tốt. Hắn không có lại nghĩ nhiều, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung giấc ngủ, mới có thể ở Tống Khanh mỏi mệt thời điểm đem nàng thay thế. Lúc này đây, liền tính là xe phát sinh lại đại chấn động hắn cũng ít nhất có thể làm được ở bị bừng tỉnh nháy. mắt lại lần nữa lâm vào giấc ngủ bên trong. Cố Ninh nắm giữ tay lái, chính nàng cũng cảm nhận được chính mình biến hóa, giống như lập tức chính mình liền trở nên thập phần chấn định. Hơn nữa tự hỏi năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Nàng phảng phất có thể cảm nhận được chính mình trong đầu mỗi một cái ý tưởng, ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Nhìn những cái đó trong bóng đêm tập tễnh phảng phất ác quỷ giống nhau tang thi, trong lòng cư nhiên đã không có vài phần sợ hãi. Không biết thân thể của nàng còn sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Cố Ninh nhíu mày, trong lòng mạc danh có chút trầm trọng, nhưng là thực mau, Cố Ninh lại có chút thoải mái. Chính mình vốn dĩ đã chết quá một lần, lúc này đây giống như là nhân sinh phần thưởng, vốn dĩ chính là bạch được đến. Huống chi tính đến trước mắt mới thôi nàng thân thể thượng đã phát sinh biến hóa còn đều là tốt. Nàng thở ra một ngụm chọc khí, sau đó chuyên tâm nhìn về phía trước con đường. Phương Pháp lại lần nữa tỉnh lại thời điểm trời đã sáng. Hắn vội vàng ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía bên cạnh Cố Ninh. Cố Ninh, vài giờ, Cố Ninh trong tay nắm tay lái, hai mắt không ngừng nhìn quét con đường hai bên vật kiến trúc. Thoạt nhìn tinh thần sáng láng, hoàn toàn không có một đêm lái xe mỏi mệt cảm. Nghe được Phương Pháp hỏi chuyện lúc sau liếc mắt một cái chính mình trên cổ tay đồng hồ nói. 7:30, ta ngủ lâu như vậy, ngươi như thế nào cũng không gọi tỉnh ta. Phương Pháp ngạc nhiên lập tức liền biến mất, ngược lại bị hoảng sợ. Ta không vây, cho nên liền không có đánh thức ngươi, Cố Ninh đương nhiên nói. Nói xong lại chuyển động tay lái đâm bay một con nhào lên tới tang thi. Đồng thời cùng Phương Pháp nói, nếu ngươi tỉnh ngủ, chúng ta hai cái đổi vị trí. Ta phải ăn một chút gì, bên này tang thi dày đặc rất nhiều. Trên đường tất cả đều là top 5 top 3 kết bạn du đãng tang thi. Ngươi đêm qua không có dừng xe, vẫn luôn ở trên đường khai. Phương Pháp một bên cởi bỏ cột vào chính mình trên người đai ân toàn một bên hỏi. Ân, Cố Ninh đem xe chạy đến một cái trống trải mà. Sau đó mở cửa xe cùng Phương Pháp đổi một vị trí. Toàn bộ quá trình không đến 10 giây. Những cái đó tập tễnh mà đến tang thi còn không có tới kịp đuổi tới xe liền khai đi ra ngoài. Chú ý trên đường sở hữu màu vàng chung ba xe, Cố Ninh đem ba lô lấy lại đây. Từ bên trong tìm ra một ít sô-cô-la cùng thủy, sau đó bắt đầu ăn. Phương Pháp nhìn Cố Ninh hai khẩu liền giải quyết một cái sô-cô-la, lại một ngụm rót hạ nửa bình thủy, một chút cũng không có tiết kiệm ý tứ. Hắn hảo tâm nhắc nhở nói, Cố Ninh, chúng ta vật tư không nhiều lắm mà ni. Cố Ninh đem dư lại một cái sô-cô-la cũng nhét vào trong miệng, vẫn là không có cảm giác được chắc bụng cảm, nhưng nàng vẫn là tiết chế ngừng lại, sau đó nhìn xuống tay biểu, nói, tìm cái ân toàn điểm địa phương đình một chút, ta yêu cầu đi WC phương sao một chút, sau đó nói, hảo, xe ở gần nửa giờ lúc sau mới dừng lại tới. Ngươi tốt nhất mau một chút. Phương Pháp xuống xe, mở cửa xe cảnh giác nhìn chung quanh, trong tay nắm đao, sợ sẽ từ nơi nào vụt ra một con tang thi tới. Cho ta 5 phút đồng hồ, nói xong Cố Ninh bay nhanh tiến vào phía trước, chỗ ngoặt ngõ nhỏ. Xác định bốn phía không có người lúc sau, Cố Ninh nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, cũng đã tới rồi cái kia thần bí không gian. Đi đến cạnh cửa, Cố Ninh theo bản năng nhìn thoáng qua cái kia kim đồng hồ, còn ngừng ở chính mình ngày hôm qua kích thích địa phương. Sau đó nàng ấn hạ môn đem, kim quang trượt lóe sau nàng liền đứng ở trong phòng của mình. Nàng điều chỉnh một chút hô hấp, 8 giờ. Thời gian này cha mẹ hẳn là đã rời giường chuẩn bị bữa sáng. Đi ra ngoài theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi. Sau đó lại trở về. Nàng đang muốn đẩy môn đi ra ngoài. Đột nhiên, nàng đè lại then cửa tay dừng lại. Nàng kinh nghi bất định nhìn đầu tường thượng treo hoa hướng dương tạo hình chung. Kim đồng hồ chỉ hướng về phía rạng sáng 3:00. Dây kim đồng hồ đang ở răng rách đi phía trước đi tới. Cố Ninh nhanh chóng nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ. Sau đó nàng hoàn toàn ngây dại. Trên cổ tay đồng hồ điện tử từ 8 giờ biến thành rạng sáng 3:00. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên này thời gian như thế nào cùng bên kia thời gian không khớp? Cố Ninh thật cẩn thận mở cửa đi tới đại sảnh. Sau đó nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. Đồng dạng, trên tường điện tử, đồng hồ treo tường cũng biểu hiện chính là rạng sáng 3:00 phân. Màu đỏ con số trong bóng đêm chợt lóe, phối hợp Cố Ninh hiện tại tâm tình, có vẻ phá lệ quỷ dị. Cố Ninh một lần nữa lui về chính mình phòng ngủ. Ngồi ở trên giường, có chút mê hoặc, nhưng là nàng lúc này trong lòng có một loại trực giác. Hai bên giờ quốc tế gian thay đổi hẳn là cùng kia nói hắc trên cửa thái cực có quan hệ. Nàng tâm niệm vừa động, liền về tới cái kia không gian. Nàng nhìn kia bị nàng kích thích chết đi tới rồi màu trắng bên kia một chút kim sắc kim đồng hồ. Trong lòng có một loại thực huyền diệu cảm giác, hai cái thế giới thời gian phát sinh thay đổi, hẳn là chính là nàng kích thích này căn kim đồng hồ tạo thành. Ở mặt thế bên kia từ 10 giờ đến buổi sáng 8 giờ, đã qua đi 10 cái giờ, chính là bên này thời gian lại mới đi qua 5 cái giờ. Như vậy, lấy này suy đoán. Bên này thời gian so mặt thế thời gian quá đến muốn thong thả. Cơ hồ là gấp đôi thời gian. Khả năng ở mặt thế nghỉ ngơi 2 ngày mà hòa bình thế giới bên này mới qua 1 ngày. Ngược lại, nếu đem kim đồng hồ hướng màu đen bên kia check đi. Như vậy, có thể hay không chính là trái lại. Cố Ninh như vậy nghĩ. Trước nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian. 3:05, nàng vươn tay tưởng đem kia căn kim sắc kim đồng hồ lại hướng màu trắng kia một bên kích thích một ít, nhưng là nàng thử vài lần, phát hiện kim đồng hồ đều ngừng ở nơi đó bát bất động. Cố Ninh nghĩ nghĩ, lại đem kim đồng hồ trở về bát, phát hiện liền có thể động, lại hướng màu trắng bên kia bát. Vẫn là chỉ có thể bát đến lần trước bát quá phương hướng. Cố Ninh nhìn cái này thái cực la bàn nghĩ nghĩ, vẫn là tưởng không rõ là chuyện như thế nào. Chỉ có thể làm cái kia kim đồng hồ tiếp tục ngừng ở chính mình bắt đầu khải nơi đó. Sau đó lại lần nữa ấn hạ môn demoni một hồi đến cái kia góc chết. Liền nghe được phương pháp nôn nóng kêu gọi. Cố Ninh ngươi còn ở đây không? Có thể hay không trước ứng một tiếng? Ngươi lại không ứng ta liền đi qua à? Ta thật sự đi qua, lời nói chưa dứt. Cố Ninh liền đi ra ngoài. Nhìn đến Cố Ninh đi ra. Phương pháp đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mới oán giận nói. Nói tốt 5 phút đồng hồ. Ngươi này đều qua 10 mấy phút. Sau đó kêu ngươi lại vẫn luôn không theo tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp được chuyện gì đâu. Cố Ninh giơ tay vừa thấy, quả nhiên lại biến thành bên này thời gian. Thời gian là 8:15 phân. Xem ra lần sau đi vào trước tiên liền phải đem cái kia thái cực thời gian điều chỉnh tốt. Ngượng ngùng, ta bụng không lớn thoải mái. Cố Ninh xin lỗi. Không có việc gì, chính là lần sau ta nếu là kêu ngươi ngươi tốt nhất, vẫn là ứng một tiếng. Bằng không ta lo lắng, Rốt cuộc hiện tại tình huống không giống nhau, phương pháp nói đem trụ điều khiển vị cửa xe mở ra. Trước chui đi vào, Cố Ninh nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm một con nam tính tang thi thể. Trên đầu phá khai rồi một cái động lớn, hẳn là vừa rồi bị phương pháp giải quyết rớt. Cố Ninh vòng quanh đi qua kéo ra cửa xe ngồi xuống. Hết chương.